Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446, chương 448, bát giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch. Tránh ra, sát thần tử còn có thể cứu. Diệp Phàm ngồi xổm người xuống, trước đem dược bà tặng cho nhiều miếng hiếm thấy bảo dược bóp nát. Thoa lên sát thần tử các nơi có thể thấy được bạch cốt âm u vết thương. Lại lấy một bình hoang cổ thần tuyền rót vào hắn nứt ra mi tâm. Tẩm bổ nguyên thần, trong miệng nhét vào hai mảnh lá trà ngộ đạo ngậm lấy. Nghĩ nghĩ, lại đưa tay cổ tay cắt vỡ. Máu thánh vàng óng từng giọt rơi xuống. Hoang cổ thánh thể thánh huyết có thể tỉnh lại nhân tộc cường đại anh linh. Có thể làm thuốc. Cũng có thể luyện khí, chính là tuyệt hảo thần tài, đại thành thánh thể máu thậm chí gần như bất tử dược. Từng có đại thành thánh thể lấy thần huyết, đem chiến chết chiến hữu cứu sống nguyên cớ sự tình. Cũng từng có cổ đại luyện dược sư phát rồ đối với chưa đại thành hoang cổ thánh thể hạ thủ. Muốn lấy hắn huyết nhục luyện ra một lò vô thượng đại dược, lại trái lại bị đau nhức giết giật nghe. Nhân tộc thánh thể một trận khiến người hoa mắt thao tác xuống tới. Vừa rồi đã sinh mệnh hấp hối, nguyên thần chấn động gần không sát thần tử, khí tức dần dần bình ổn, thương thế bị khống chế. Mọi người tại thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời, cũng đang thầm than Diệp Phàm tài lực. Nhân tộc đại thánh luyện chế hiếm thấy bảo dược, thần tuyền nước, bất tử dược sản xuất lá trà. Nhân tộc thánh thể bảo huyết, cho dù là vừa mới tọa hóa người, cũng có thể được cứu sống, quả thực quá xa xỉ. Ông ông tương đương, không gian có chút dập dờn, một đạo thương lão nhân ảnh dần dần ngưng thực, nhân tộc thánh thể hình như có nhận thấy ngẩng đầu. Ba ba, ước định thời gian là 15 ngày, lão đại thánh làm sao sớm xuất quan rồi? Vĩnh hằng dược tề chữa trị hoàn tất. Các ngươi tự rước chi? Dược bà thuận miệng nói một câu, ánh mắt buông xuống, rơi vào nằm tại lão đao bà tử trong ngực sát thần tử trên thân. Đạo thương bị khống chế, có thể căn cơ lại hủy. Đám người về sau mới hiểu, cổ thiên đình một mạch điên cuồng săn giết hai đại sát thủ thần triều lạc đàn sát thủ cử động, dẫn tới hai mạch cao tầng chú ý. Đặc biệt tại Trung Châu mặt đất thiết lập ván cục, dẫn xà xuất động, ai ngờ lại câu đến sát thần tử con cá lớn này. Cùng là sát thủ thần triều, đã lâu khí tức quen thuộc cùng cổ thiên đình đặc hữu sát sinh thánh thuật, khiến cho địa ngục lão sát thủ lập tức thấy rõ hắn thân phận. Như ngửi được mùi tanh cá mập cùng nhau tiến lên, điên cuồng phản công. Từ một tên tiên đài tầng một đỉnh phong nửa bước đại năng dẫn đội, thập đại hóa long cao giai sát thủ vây giết, có khác mấy thiên cơ sư che lấp thiên cơ, trận pháp sư giam cầm thiên địa. Bình thường hóa long ngũ biến tu sĩ trẻ tuổi tao ngộ, chỉ sợ một hơi cũng nhịn không được. Sát thần tử một mực dương cung mà không phát, tối hậu quan đầu mới lấy cổ thiên đình truyền thừa bí chữ hành phá vỡ cổ xưa trận văn chạy trốn, đánh cho thập đại sát thủ luống cuống tay chân, thuận lợi chạy thoát. Dù là như thế, cũng là giết đến chiến y vỡ vụn, mi tâm nhuốm máu, nguyên thần nứt ra. Còn nữa, qua chiến dịch này, địa ngục cùng nhân thế gian hai đại sát thủ thần triều đã phát giác ngày xưa đối thủ cũ lại lần nữa trở về tin tức, cảnh giác tăng nhiều. Ngày sau, Thiên Chi thôn tân sinh sát thủ trưởng thành lịch luyện sẽ càng thêm gian nan. Vì rèn luyện tân sinh một đời, cũng là sớm báo một chút tổ tông nợ máu. Thiên Chi thôn tất cả sát thủ trưởng thành phía trước, đều phải săn giết nhất định số lượng thần triều thành viên. Thánh nhân, lão đao bà tử lập tức gấp. Đây là cổ thiên đình một mạch đương đại truyền nhân. Vội cái gì? Có ta ở đây. Không chết được, đi theo ta, phân phối cho Xâm La bộ chi kia thất giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch liền dùng tới tiểu tử này. Trên thân, bé con trước kia đánh xuống đạo cơ thực tế không ra thế nào. Hủy cũng tốt, có cao giai gen dịch vì đó lại xây linh căn. Hắn nói không chừng có thể bởi vì phúc được phúc, phá rồi lại lập. Dược bà bình tĩnh mở miệng, cầm lên sát thần tử liền đi. Một đám người nhao nhao khởi hành, rối bời đuổi theo. Theo dược bà đi vào trong giáo khu vực hạch tâm một tòa nguy nga linh sơn chi đỉnh. Lão đại thánh cá nhân đạo tràng, hoa dâm nham thạch tạo thành thần trì bên trong. Linh khí mờ mịt năm màu thần dịch lan lộn, phảng phất có được sinh mệnh, tản ra cực kỳ nồng đậm sinh sinh chi khí. Hàng tỷ ánh sáng dâng trào, thỉnh thoảng có sắc thái lộng lẫy bọt khí hiện lên, nổ tung, không ngừng tuần hoàn, sương mù hỗn độn bốc hơi lên, dung nhập phiến thiên địa này. Đứng tại bên cạnh ao đám người, chỉ là nhẹ nhàng ngửi bên trên một cái, chợt cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thư giãn, như nuốt bàn đào dược thần thanh khí thoải mái, thậm chí có tại chỗ độ kiếp phi thăng xúc động. Liền tiên tam trảm đạo thành công lão đao bà tử đều không thể kháng cự bực này dụ hoặc. Trong bất chi bất giác, bộ pháp hướng phía trước phóng ra mấy bước, như muốn vào hồ. Cùng lúc đó, hắn bên tai truyền đến một đạo thanh âm già nua, người cái này tiểu lão nhân còn nghĩ đoạt nhà mình truyền nhân cơ duyên hay sao? Lão đao bà tử quay đầu, chỉ gặp dược bà mang theo trào phúng mà nhìn xem hắn, lại nhìn tự thân đã đi đến bên cạnh ao. Tao được hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục không ngừng lui lại mấy trường. Dược bà mang theo sát thần tử nhảy vọt đến trên bậc thang, lấy một cỗ nhu hòa lực đạo đem đẩy vào trong ao. Ngất đi cái sau rên rỉ một tiếng, vô ý thức bấm niệm pháp quyết ngồi xếp bằng. Huyết mạch tiến hóa dược tề dù không thể duyên thọ, lại có thể bá đạo kích hoạt nhân thể tiềm năng, khiến huyết mạch hướng trí cường dựa vào, thực hiện gen cấp độ siêu cấp tiến hóa cùng nhảy vọt. Tốt, chờ đi, lão thân sẽ trả các ngươi một cái hoàn toàn mới sát thần tử. Xâm là bộ mạnh nhất truyền nhân, không thể so với kia cái gì hai đại sát thủ thần triều thần tử thần nữ yếu. Lão nhân vung tay lên, giống như ngã úp dạng cái bát trong suốt lồng ánh sáng dâng lên, đem hoa dâm thần trì cùng ngồi xếp bằng trong đó sát thần tử đều bao phủ. Vĩnh hằng dược tề đã chữa trị hoàn tất, các nhà số định mức cũng theo đó phân phối xuống dưới. Nam vực cơ gia một nửa tiến hóa dược tề, từ cơ tử cùng tôn kia cơ gia thánh nhân mang đi. Không chỉ có nhân tộc đế tử hưởng dụng, cơ gia thần vương thể chờ đương thời thiên kiêu cũng có thể được nhờ. Thiên tuyền tiến hóa dược tề phân phối, hai chi bát giai diệp phàm cùng yêu tộc công chúa các một nhánh. Thất giai dược tề, bát bộ linh tướng, xâm la bộ sát thần tử, thiên cơ bộ cổ phi cổ lâm huynh muội chia đều. Có lẽ có mấy chi còn thừa. Một tới sáu giai dược tề, ấn trong giáo đệ tử thiên phú cùng tu vi phát xuống. Thiên tuyền thánh địa đương đại truyền nhân bên trong, sáng lập hóa long bí cảnh chỉ có Diệp Phàm chỉ là một người. Sau lại có sát thần tử gia nhập, lần này có lẽ có thể gia tăng một nhóm lớn thanh niên tu sĩ. Bản giáo nguyên bát bộ thủ tịch, cũng chính là bát linh tướng, không nói tấn thăng đông hoang thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, có thể thê đội thứ hai nhất định phải bảo trụ. Dược bà sớm có quy hoạch, yêu tộc công chúa dứt khoát lưu tại thiên tuyền, sử dụng hết chi kia bát giai tiến hóa dịch lại đi. Có nhân tộc đại thánh thủ hộ, nửa đường nếu có tình trạng, cũng tốt trực tiếp tham gia. Theo cơ gia tiểu đội rời đi, trong giáo nhân kiệt nhau nhau bế quan, thiên tuyền tịnh thổ một cái an tĩnh lại, tiến vào trầm mặc tích xúc kỳ. Tiểu nam nhân, ta đi a tương đương, hừ, bổn công chúa cùng ngươi cùng một chỗ ngâm đều không cần. Không thú vị, yêu tộc công chúa liễm váy thi lễ, phác họa ra nhẹ nhàng một nắm bờ eo thon, thân thể mềm mại uốn éo. hóa thành một đóa thanh liên bay vút lên trời. Nàng thần trì ở một tòa khác, Linh Sơn. Tại sao phải cùng ngươi cùng một chỗ ngâm tắm? Đoạt ta tiến hóa dược tề làm sao bây giờ? Dược lực nếu là yếu, liền không thể thực hiện hoàn mỹ tiến hóa. Còn nghĩ cởi quần áo, khẳng định là muốn so ta hấp thụ nhiều dược tính tinh hoa. Mơ tưởng, đưa mắt nhìn người yêu rời đi, Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Biểu thị cơ trí hắn sớm đã xem thấu hết thảy, tuyệt sẽ không lên cái này hồ ly tinh cái bẫy. Phu phu, chỉ gặp nhân tộc thánh thể một cái ngư dược, mặt ao lập tức tóe lên từng trận bọt nước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN